Chương 109, chỉ là một con xuất sinh. Cầu kim đậu. Binh chia làm hai đường, dạch hướng về Long Mạch mà đến, mà ủ gạ cùng bạch đái xạ dạ nữ vương, cùng với mạ xạ kỳ, chị bạ, hướng về một bên khác mà đi. Trước tiên cứu ra bị con rối nhốt lại nữ nhân cùng hài tử, sau đó sẽ đi giúp hổ cả đại nhân, đây chính là xạ dạ ý nghĩ. Na nở dê đương nhiên không biết đây là dạch cố ý đẩy ra lý do của nàng. Đẩy ra xạ dạ, dạch mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, theo cái kia cố kỳ quái sức mạnh, hướng về Long Mạch địa mà tới. Long Mạch sức mạnh, ở trong mắt dạch huyên là một loại khác kỳ quái màu sắc, cùng trạ cờ dạ sức mạnh tuyệt nhiên không giống. Hay là, cái này cũng là nó có thể xuyên qua thời không nguyên nhân. Một đường đi, dạch huyên đến An Lộc Sơn chế tạo con rối lòng đất nhà xưởng. Phóng tầm mắt nhìn, có không ít kỳ hoa con rối. Nhưng nói thật, hay là An Lộc Sơn người này bản thân liền xấu, vì lẽ đó liền làm ra đến những con rối này đều là một cái răng dấp, xấu quá đáng mặc dù nói con rối thứ này có thể sử dụng là được, nhưng dạch huyên vẫn tương đối nhan khống. Đẹp đẽ một điểm đương nhiên được. Lại như hắn học tập các loại ninjutsu, thể thuật, đều là đẹp trai bức người không nhiều lời nói. Dạy đi rồi một lúc, rốt cục nhìn thấy An Lộc Sơn, cũng chính là mạ xạ kỷ cùng chỉ bạn nói tới trăm chân. Trăm chân, quả nhiên dáng dấp rất xấu đây. Cũng đúng, không đúng vậy tạo không ra như thế xấu con rối. Dạy nhìn lướt qua An Lộc Sơn, khẽ lắc đầu. Có người nào, liền có thể làm ra đến món đồ gì câu nói này vẫn đúng là nói không sai. Trăm chân ngươi gọi ta trăm chân bao nhiêu năm. Cái kiếp như rác rưởi như thế tên sớm đã bị lãng quên. Hiện tại ta, nhưng là toàn bộ lâu lan kẻ thống trị, tương lai toàn bộ thế giới hoàng đế An Lộc Sơn nói, không nhịn được bắt đầu cười lớn. Mặc dù đối với dạy thực lực có một chút kiêng kỵ, bởi vì hắn vừa nãy mang đến những người kia đều rất lợi hại. Nhưng hiện tại hắn đã không sợ hắn con rối đại quân đã hoàn thành rồi, ở thêm vào sau lưng Long Mạch quần quận không ngừng năng lượng cung cấp, hắn chính là giết không chết thần chỉ cần ở lâu lan, không ai có thể giết chết chính mình đây chính là hắn tự tin khởi nguồn. Thử dạy hứa dơ bàn tay lên, một luồng sấm sét ở hắn giữa bàn tay ngưng tụ, sau đó trong nháy mắt kéo dài hướng về trước mặt An Lộc Sơn. M.I.M.T. khoảng cách, chỉ đỏ gì có thể trực tiếp đã đâm đi. Sự thực cũng là như thế, An Lộc Sơn còn không phản ứng lại, chỉ đỏ gì liền đem hắn một cái cánh tay chặt đứt. Thế nhưng, chăm chú một cái nháy mắt, nguyên bản phá nát cánh tay lại khôi phục. Cùng quỷ quái sức khôi phục ở chung, không kém chút nào. Ha ha ha ha ha, ở lâu lan ta sức mạnh chính là vô hạn, coi như là đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi cũng không giết chết ta. An Lộc Sơn bắt đầu cười lớn, tựa hồ là đang giễu cợt Dạ Huy vô tri. Dạ Huy công kích tốc độ vẫn không có hắn khôi phục nhanh, xác thực là có chút tự kiêu tư bản. Thế nhưng Dạ Huy vừa công kích không phải là vì giết An Lộc Sơn, hắn chỉ là muốn thử một chút Long Mạch đến cùng là thuộc về sức mạnh nào, sức khôi phục làm sao thôi. Xem ra tựa hồ cũng không tệ lắm đây. Dạ Hữu cười nhạt, lấy ra kính hoa thủy nguyệt âm dương kỷ cả sủi lệ, ra nạ cút. Hắn rất yêu thích dùng đao, bởi vì sử dụng đến nhanh hơn phi tiêu, càng thuận lợi, hơn nữa cu nở dê càng thuận tiện. Chỉ là một con xuất sinh, cu nở dê dám kiêu ngạo như thế màu xanh thăm thẳm đao chậm rãi dơ lên, Dạ Hữu nhàn nhạt lên tiếng. Trăm chân, theo Dạ Hữu chính là một con xuất sinh thôi. An Lộc Sơn nghe được Dạ Hữu câu nói này, cả người suýt chút nữa nổ tung. Lửa giận trong nháy mắt đốt lên. Hắn là con rối sư. Không phải là xuất sinh mặc dù là xấu một điểm, nhưng An Lộc Sơn chính là thật mặt mũi, hưởng thụ vinh dự, không đúng vậy sẽ không muốn làm lâu lan vương mà giải hội trào phúng. Không phải là nói hắn liền người đều không đúng sao, này còn có thể chịu thứ hôn trướng ở lâu lan ta sức mạnh chính là vô hạn, chỉ bằng ngươi, coi như ngươi có ảnh cấp thực lực, ta cu nở dê có thể giết chết ngươi hiện tại, liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. An Lộc Sơn nói, đồng nhiên hướng về phía sau thông đạo nhảy xuống, giải hội có thể cảm nhận được. Nơi đó tựa hồ chính là tối tới gần Long Mạch địa điểm. Ngăn ngắn không tới một phút, đồng nhiên, mặt đất mãnh liệt địa lay động lên thật giống như động đất muốn tới bình thường. Bốn phía trên vách tường xuất hiện từng đạo sâu sắc vết rạn nước. Hòn đá, ga cờ hờ vu nở, chung quanh rơi xuống, mặt đất động càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ, từ dưới nền đất nơi sâu xa ẩm ẩm sông tới mãnh liệt khí lưu hầu như muốn cho người đứng không vững ẩm mặt đất dồn dập phá nát. Một cái quái vật khổng lồ. Từ dưới nền đất từng bước một đi ra, mỗi một bước đều mang theo tiếng vang trầm nặng. Cao mấy chục mét, tựa hồ không thể so vi thú cùng quỷ quái kém. Đồng thời này còn con rối, toàn thân đều là đặc thù kim loại gen đúc, so với quỷ quái thân thể còn cứng rắn hơn. An Lộc Sơn đứng ở to lớn con rối mặt trên, nhìn chằm chằm phía dưới như run rế bình thường tiểu nhân rạch hự, cười lạnh, hung hăng a ngươi đúng là ở hung hăng a, vừa nãy tự tin ngự khí nơi nào đây, ha ha ha ha, đối mặt tan này ma nhờ nhất con rối ngươi còn có thể có vừa nãy tự tin. Còn có thể nói ra vừa nãy cái kia tự tin lời nói. Sao An Lộc Sơn lúc này là thật sự bành trướng tới cực điểm. Long mạch sức mạnh hắn lại quá là rõ ràng. Liền xuyên việt thời không cũng có thể làm đến, chớ đừng nói chi là đối phó một cái nỉ dạ, dù cho vừa bắt đầu đối với dạy sức mạnh có một ít kiêng kỵ, nhưng theo hắn ma nhờ nhất con rối thành hình, phía trên thế giới này hết thảy đều không cần lại kiêng kỵ. Hắn đã vô địch rồi, chí ít ở trong mắt An Lộc Sơn là như vậy. Thậm chí không chỉ là An Lộc Sơn. Theo này cao to con rối đứng thẳng lên, cách cực xa QNZ có thể nhìn thấy này khổng lồ con rối. Cao mấy chục mét, dù cho là nà mờ ơ tràn đầy nhà cao tầng lâu lan, QNZ là phi thường dễ thấy. Cái kia đó là vật gì xạ ra nghe thấy nổ vang, quay đầu lại nhìn sang, thấy rõ ràng to lớn con rối. Hơn nữa con rối vị trí, thật giống vừa lúc ở Long Mạch vị trí cũng chính là vừa hổ cả đại nhân chạy tới địa phương. Lẽ nào đã khai chiến sao xạ dạ bỗng nhiên có chút bận tâm lên. Như thế khủng bố con rối, hồ cả thật sự có thể đánh thắng được nó sao, chỉ là nhìn cũng là người ta không có dám lòng phản kháng á, đồ có biểu hừ hừ. Yên tâm đi, hồ cả đại nhân thực lực có thể so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều, chỉ là một cái xuất sinh thôi, hắn căn bản không để vào mắt. Một bên chỉ bạ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Mạ Sạ Kỳ. Nghe một chút đây là cô gái có thể lời nói ra sao, có điều. Chỉ có thể nói không thẹn là nữ nhi ruột thịt sao, liền ngự khí đều như thế xem. Đợt, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại đinh.